Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, muốn chiến liền chiến. Đã có người không biết sống chết, liền để bọn hắn trước đánh một trận tốt. Khải cự nhân nhi tử cười lạnh nói, phụ thân hắn cường đại như vậy tồn tại, cũng không dám ở buổi tối bốc lên như thế lớn phong hiểm tiến về Từ Tịch Thành. Người này là ai? Lá gan như thế lớn, muốn chết liền để hắn chết tốt. Thật sự là kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được ép đoạn khí tức. Chẳng lẽ thật chỉ là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Khải cự nhân hơi nghi hoặc một chút, nơi này khoảng cách Từ Tịch Thành trung tâm chỉ có 30 cây số. Khải cự cảm giác con người cũng là 100 cây số phạm vi. Thật sự là hắn có thể cảm giác được Tần Phong chiến đấu phương hướng. Nhưng là, Tần Phong thực lực so khải cự nhân mạnh, đương nhiên sẽ không bị khải cự nhân cảm giác được. Tại Tần Phong phạm vi bao phủ bên trong, ngay cả Bạch Ly cũng sẽ không bị khải cự người biết được. Cho nên, khải cự nhân ngược lại mê mang. Bất quá khải cự nhân cũng đồng ý con trai mình thuyết pháp. Cũng không có hành động, chỉ nhìn kia Từ Tịch Thành bên trong. Liệt diễm hừng hực, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Trăng lên giữa trời, chiến đấu như cũ không có đình chỉ. Tần Phong giết chóc, lại vẫn còn tiếp tục. Meo, một cái dài hơn 1 mét tử linh dị thú từ nơi hẻo lánh ở trong vọt ra. Tốc độ cực nhanh, Tần Phong toàn thân lông tơ dựng ngược. Một nháy mắt, cảm thấy uy hiếp. Tốc độ như vậy quá mức đáng sợ. Hắn muốn tránh né, nhưng là vẫn chậm một điểm. Kẽo kẹt, thật giống như vuốt mèo chộp vào cửa gỗ bên trên thanh âm. Tần Phong nội lực cương khí bên trên, lưu lại một tầng bạch ngấn. Tần Phong không có tránh thoát khỏi đi, nhưng là nội lực cương khí lại bị tập kích. Nếu như không có tầng này bảo hộ, có lẽ Tần Phong liền phải chết ở chỗ này. Lợi hại, Tần Phong phóng xuất ra cảm giác, khóa chặt kia dị thú. Cái này dị thú, lại là A3 đoạn thú thần cấp, mà lại, tựa hồ có thể đột phá thú thần. Cũng là bởi vì tốc độ này, kia là để cho người ta ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp tốc độ. Bất quá, tốc độ cường hãn đến thú thân, như vậy là không phải đại biểu, nhục thân của nó, là phi thường yếu ớt đâu. Tần Phong nghĩ đến, vung đao chặt xuống, bất quá cái này biến dị mèo thú thân tốc độ thật sự là quá nhanh. Cả hai chiến đấu cùng một chỗ, thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Tranh đấu tối thiểu trên 100 chiêu. Tần Phong cũng không làm sao được cái này mèo thú thần. Được rồi. Tần Phong cũng không muốn dùng tốc độ chiến thắng đối phương. Sau một khắc, hắn quanh thân bộc phát ra kinh khủng số lượng hỏa hệ phù văn. Trong chốc lát, Tần Phong chung quanh ba trong vòng 100 thước. Tạo thành một mảnh đáng sợ nham tương. Nhất trọng lĩnh vực. Nham tương bao trùm đại địa. Những cái kia còn không có tổn hại kiến trúc. Nhao nhao hạ xuống, sau đó bị nham tương bốc hơi hòa tan. 300 mét bên trong, không có hắc ám phương có thể ẩn núp. Meo, kia sinh vật biến dị lập tức hét to một tiếng. Làm thú thần, dù là nó là một cái tử vong dị thú, linh hồn chi lực cường đại, cũng làm cho nó trở nên vô cùng thông minh. Nó biết, nơi này đối uy hiếp của nó quá lớn. Nghĩ như vậy. Mèo này loại thú thần tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Chỉ là, Tần Phong lại làm sao có thể bỏ qua đối phương. Sau một khắc, Tần Phong quanh thân, lại bạo phát ra thổ hoàng sắc phù văn. 300 mét bên ngoài, kết giới biên cảnh, lập tức rút lên từng tòa cao phong. Nhị trọng lĩnh vực, Sơn Phong đem hỏa chi kết giới bao phủ. Nếu như vẻn vẹn như thế, vậy còn không xem như một cái cường đại kết giới, mà là tại cái này vờn quanh Sơn Phong bên trong, một cỗ từ trường khuếch tán ra. Sau đó Sơn Phong ở trong sinh vật, lập tức cảm thấy trở nên nặng nề, trọng lực từ trường. Sau đó, trên bầu trời, bay ra khỏi hỏa diễm lưu tinh, từ trên không trung vẫn lạc, đập xuống, mèo loại thú thần tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, tốc độ trở nên chậm. Nhưng là còn chưa đủ lấy bị trên bầu trời thiên thạch đập chúng. Chỉ là, trên mặt đất đều là nham tương. Phun ra hỏa long các loại. không ngừng đốt cháy thân thể của nó, để nó lẫn mất tay bận bịu nơi hẻo lánh. Mèo, mèo thú thần sắc nhọn kêu một tiếng, nghe vào càng giống hài nhi khóc nỉ non, để cho người ta cảm thấy không hiểu quỷ dị cùng âm trầm. Sau đó nó ra sức va chạm ngọn núi kia, ngạnh sinh sinh đem kết giới kia mở ra. Cả hai đều là A đoạn thần cấp tồn tại, không có người nào hoàn toàn khắc chế ai thuyết pháp. Mèo loại thú thần muốn đi cũng không khó khăn, chỉ là nó muốn đi, Tần Phong lại sẽ không để nó dễ dàng như vậy rời đi. Công kích của nó để thân thể dừng lại một chút, mà Tần Phong rốt cục bắt lấy cơ hội này, vạn trọng u hồn trảm. Trong chốc lát, hồn phách gầm thét xông ra thanh vương đao, bao phủ mèo loại thú hồn trên thân. Kia mèo loại thú thần kêu thảm một tiếng, nhưng là linh hồn bị gặm cắn, bị u hồn vây quanh, lại tốc độ nhanh, cũng tránh không thoát. Nó kêu thảm, vạch phá vân tiêu, nhưng lại im bặt mà dừng. Phù phù, mèo loại thú thần rơi vào hỏa diễm kết giới bên trong. Theo nó tử vong, vốn là hư thối thân thể cũng bị thiêu hủy, chỉ còn lại có một cái nắm đấm lớn thú thần tinh hạch đã rơi vào Tần Phong trong tay. Ồ, cái này thú thần tinh hạch thế mà còn mang theo phong hệ phù văn. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn xem cái này tinh hạch, nghĩ đến dị năng của mình năng lực, Tần Phong không chần chờ chút nào, đem cái này thú thần tinh hạch siết chặt. Dị năng thôn phệ, số lớn phù văn cùng ý thức lực dung nhập Tần Phong trong đầu. Nhưng là theo hắn trưởng thành, chỉ bằng vào một cái thú thần lại không đủ để hắn tấn thăng. Có lẽ chỉ có S đoạn dị năng thú ý thức lực mới có thể để cho Tần Phong trong nháy mắt tấn thăng một đoạn. Mà liền tại Tần Phong hấp thu tinh hạch thời điểm, Tử Tịch Thành bên trong tựa hồ có đồ vật gì thức tỉnh. Ngoài thành, nguyên bản ẩn ẩn có chút sự cảm không tốt Khải Cự Nhân, tại Tần Phong phóng xuất ra vạn trọng u hồn trảm về sau, cũng bỗng nhiên đứng dậy, xuất hiện, đích thật là S đoạn khí tức. Đến cùng là ai? Thế mà so cảm giác của ta còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là so ta còn lợi hại hơn cường giả? Chỉ là Tần Phong khí tức, Khải Cự Nhân lại chưa từng gặp qua. Hiển nhiên không biết Tần Phong đến cùng là vị nào đi ngang qua cường giả. Bất quá, Tần Phong phóng xuất ra S đoạn khí tức về sau, lại có một cái vô cùng khí tức bá đạo hàng lâm xuống. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ Tử Tịch Thành ở trong xác thối cùng khô lâu đều tụ tập lên, tràn đầy, tạo thành một cái cự nhân. Ầm ầm, cao 50 mét cự nhân vừa nhấc chân, đập vụn vô số phế tích ở trong kiến trúc, từng bước một sông Tần Phong phương hướng đi tới. Lúc này Tần Phong còn không có thu hồi hỏa kết giới, trong tay tinh hạch cũng đã hấp thu xong tất. Tần Phong ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia xác thối cự trên thân thể người. Cường đại S đoạn khí tức đập vào mặt, đây chính là Khô Lâu Quân Vương. Quả nhiên cường đại, nhìn qua so cái kia Cốt Ma Đại Đế muốn lợi hại hơn nhiều. Dù là đồng dạng cấp độ người, thực lực cũng sẽ khác biệt. Khô Lâu Quân Vương hiển lại chính là như thế, thậm chí có quân vương xưng hào, đại biểu cho Khô Lâu Quân Vương tại S đoạn bên trong cũng là vương giả cấp bậc. Đến S đoạn đã là chuyện muôn vàn khó khăn, thế mà còn là vương giả, loại tồn tại này khó trách không người nào dám trêu chọc. Nhân loại, người quá mức được voi đòi tiên. Một tiếng tang thương vô cùng ý thức lực từ xác thối cự người thân thể bên trong lan truyền ra, chính là Khô Lâu Quân Vương. Tần Phong trong tay thanh vương đao siết chặt, sau lưng hư không dần dần xuất hiện từng cái băng tinh, 9 cái băng tinh hình quạt triển khai, cường đại S đoạn cổ võ khí tràng cũng đi theo mở ra. Muốn chiến liền chiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,